Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 415, thứ 413 chương, một đêm này, canh giữ ở Trường Hưng ngoài cung cung nhân các có phải hay không nghe thấy nào đó vật phẩm dụng. Giòn vang, lại thỉnh thoảng loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng khấu nhân tâm huyền dặn dò. Tới phía sau thanh âm này trái lại biến mất, thế nhưng cung nhân các đều biết. Đây bất quá là bọn họ đế hậu rời đi, chiến trường, mà thôi. Giờ mẹo đến thời gian, tiểu linh tử mang theo cả đám cung nhân bưng rửa xấu đồ dùng đẩy ra cửa đại điện đi vào. Đương một đám người lục tục đi qua đại điện đi tới nội điện nhập khẩu lúc. Bỗng nhiên dừng lại bước chân, kia tự nhập khẩu xa xa bay tới như ẩn như hiện than nhẹ ái muội chi âm. Kia làm người ta không dễ phát hiện tản ra ở trong không khí ngọt ngấy hơi thở. Ở trong cung hầu hạ đã lâu một đám cung nhân sao có thể không rõ bên trong nhân đang làm gì. Trong nháy mắt một cái dừng bước sắc mặt trắng bệch cúi đầu liền quỳ gối quỳ ở trên mặt đất. Chẳng sợ không có nhìn thấy kia lệnh cung nhân các sợ hãi đế vương. Cả đám cung nhân như cũ từ trong đáy lòng kinh hãi sợ. Vô ý thức liền làm ra quỳ xuống động tác, bệ hạ đối hoàng hậu nương nương yêu có bao nhiêu nồng. Hầu hạ ở Trường Hưng cung cung nhân không ai không biết. Cứ việc bọn họ cái gì cũng không thấy, còn là sợ hãi đế vương hội một tức giận đưa bọn họ tất cả đều biến thành một đống xương trắng. Vì có tiểu linh tử thắt lưng thẳng chạm ở phía trước. Nghe thấy thanh âm bên trong hậu. Trước tiên liền hướng về phía sau cung nhân phất phất tay. Mang theo một đám người im lặng quay trở về đại điện. Ra Trường Hưng cung, chờ ở tại ngoài cửa. Trên triều đình, nghe thấy đột nhiên thủ tiêu triều sớm tin tức. Cả đám triều thần tuy có nghi hoặc nhưng là không có suy nghĩ nhiều liền đi trở về. Vào lúc giữa trưa, canh giữ ở cửa tiểu linh tử nghĩ nghĩ. Tính toán một chút canh giờ. Nghĩ bên trong hẳn là đã kết thúc, bất quá vẫn là không có làm cho người ta cùng đi. Một mình một người đi vào cung điện, nhưng khi hắn đi tới nội điện nhập khẩu lúc. Trong không khí càng phát ra xa hoa ngọt ngấy hơi thở càng phát ra nồng nặc làm cho người ta cảm. Nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, kia thường thường truyền ra như ẩn như hiện trầm ngâm dặn dò chi âm càng là khấu nhân tâm huyền làm. Cho người ta huyết mạch phun trương, tiểu linh tử sắc mặt ửng đỏ lại yên lặng lui ra ngoài. Đáy mắt lại mang theo một tia kinh ngạc, dù sao đêm qua đầu hôm kia ái muội thanh âm thế nhưng vang lên đã lâu. Nửa đêm về sáng mặc dù không có tiếng vang, nhưng nhìn sáng sớm hôm nay tình huống, tuyệt đối không phải là bởi vì kết thúc mới không có tiếng vang, mà là bởi vì thay đổi sân bãi, theo ngoại điện đi nội điện. Bọn họ mới không có thể nghe thấy âm thanh, hiện tại thế nhưng đã giờ ngọ, bệ hạ hòa nương nương còn chưa có đình chỉ ý tứ. Chẳng lẽ đêm qua hai vị chủ tử chân chính viên phòng tính toán đại chiến cái 3 ngày 3 đêm. Trong lúc nhất thời, tiểu linh tử vì ý nghĩ của mình cảm thấy càng phát ra ngượng ngùng. Sắc mặt càng phát ra đỏ bừng khởi đến, cửa cung nhân nhìn thấy hắn này phó mô dạng. Không cần hỏi liền biết bên trong còn chưa kết thúc, cơ bạch viêm đã sớm dự liệu đến Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người hội tham hoan. Cho nên sáng sớm thượng tự giác không đi quấy rầy, đợi được buổi trưa lúc ăn cơm đi tới Trường Hưng cung. Nhìn thấy ngoài điện cả đám cung nhân thủ, lập tức liền biết kia hai không tiết chế gia hỏa tất nhiên còn đang hắc hiu hắc hiu. Sắc mặt xoát một chút đen. Liếc tiểu linh tử liếc mắt một cái, cười híp mắt nói, đồ nên dùng thiện, còn không đi gọi các ngươi chủ tử rời giường. Tiểu linh tử lúc này mới vừa từ bên trong ra. Đương nhiên là không có can đảm tử đi quấy rầy, cười hắc hắc nói, cơ công tử cũng đừng trêu ghẹo nô tài. Bệ hạ hòa nương nương đang có sự vội vàng đâu, nô tài cũng không dám đi quấy rầy. Cơ công tử cơm chiều nô tài đã gọi người đi chuẩn bị. Làm tốt hậu hội đưa đến cơ công tử trong cung điện, yêu vụ đi tới liền nghe thấy lời này. Bên môi câu khởi một mặt ái muội tiểu ý, trêu tức bỏ lại một câu, thể lực thật tốt, liền xoay người ly khai. Cơ bạch viêm nhìn yêu vụ bóng lưng, Câu Khởi môi cười nói, đã đều là bị vứt bỏ nhân, vậy cùng nhau ăn cơm được rồi, nói liền hướng phía Yêu Vụ đuổi đi. Tiểu Linh Tử nhìn hai người bóng lưng biến mất âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo vị này Cơ công tử không có đi quấy rầy bệ hạ Hòa nương nương chuyện tốt. Bằng không hắn này đại tổng quản lại muốn thất trách. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, đương tròn hai ngày không nhìn tới quý quân Nguyệt thân ảnh. Bên trong nhân một bước cũng không bước ra Trường Hưng cung lúc. Cơ Bạch Viêm rốt cuộc đen mặt muốn đi đạp môn. Chỉ là ngay Tiểu Linh Tử không ngăn cản được. Yêu Vụ chờ xem hát. Cơ Bạch Viêm chân liền muốn đá văng Trường Hưng cung cổng lúc. Cơ Bạch Viêm đột nhiên mắt một phiên, không hề dấu hiệu liền hướng hậu ngã xuống, vừa lúc liền hướng phía đứng ở phía sau Yêu Vụ ngã tới. Yêu Vụ ngoài ý muốn nhíu mày, thuận tay tiếp được hắn. Này vừa nhìn, Cơ Bạch Viêm cả người đô đã ngủ cái gì cũng không biết. Lập tức khóe miệng rút trừ, liếc mắt nhìn đóng chặt đại điện. Âm thầm cấp Tần Lan Tuyết dựng thẳng một ngón tay cái. Lợi hại, cao minh, đây quả thực là sớm có mưu tính trước. Trong lúc nhất thời, Yêu Vụ thật là có một chút vì quý quân Nguyệt lo lắng. Chỉ sợ kia tư thân thể ăn không tiêu, không chịu nổi Tần Lan Tuyết này thất biến thái sói. Đem Cơ Bạch Viêm đẩy tới Tiểu Linh Tử trong lòng, Yêu Vụ quyết đoán thẳng thắn xoay người lách người. Cơ Bạch Viêm dám đi quấy rầy. Nàng cũng không dám, dù sao nếu bàn về thực lực, nàng bây giờ cũng không đủ Tần Lan Tuyết hai ngón tay đầu bóp chết. Cứ như vậy, tất cả có thể quấy rối nhân đô rơi vào ngủ mơ trong vô pháp tác loạn. Yêu Vụ lại là sự bất quan mình chạy đi dị binh đoàn địa bàn đi luyện công. Lại không có người có thể quấy rầy Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt. Này Trường Hưng cung cổng, một cửa liền đóng chừng mấy ngày. Đương đế hậu liên tục 4 ngày không có lên triều thời gian. Cả đám triều thần rốt cuộc phát hiện không thích hợp, này một lặng lẽ tìm hiểu, biết được đế hậu liên tiếp 4 ngày đâu ngốc ở Trường Hưng cung không có bước ra cửa điện một bước. Lập tức ngửi được một cỗ tử ái muội hơi thở, trong lúc nhất thời cả đám triều thần cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ còn thượng tấu tham một quyển chuyển lời hoàng thượng trầm mê nữ tử bãi triều lầm triều? Chính, hoặc là tham hoàng hậu nương nương mị hoặc đế vương quấy nhiễu triều cương? Cũng không phải là không có nhân không muốn, thế nhưng kia phân xúc động chung quy đánh không lại trong lòng đối đế hậu sợ hãi. Căn bản không có can đảm tử khuyên gian, huống chi người thông minh cũng đều biết, này đối đế hậu rất giỏi rất. Cũng không cần bọn họ khuyên gian, dù cho một tháng không lên triều, này Tần quốc cũng sẽ không sai lầm mà ni với là một đám triều thần duy trì trầm mặc. Mỗi ngày dù cho không cần lên triều cũng là nên làm chi. Mặc dù không có một chính chủ trì triều chính, đãn các bộ cũng không có xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Như trước đâu vào đấy tiếp tục công việc hàng ngày, bất quá trong lúc này trái lại xảy ra một việc. Đó chính là đương triều hộ bộ thị lang Trương Tây Thái và theo ngũ phẩm trung lang tướng Trương Tây. An lại là Lạc Diên hầu phủ lão hầu gia lưu lạc bên ngoài thân cháu ngoại. Trong lúc nhất thời chúng thần bởi vì chuyện này rốt cuộc bị rời đi lực chú ý. Theo đế hậu đóng cửa vui thích một chuyện thượng chuyển đến Lạc Diên hầu phủ nhận nữ một chuyện. Sự tình muốn theo Trương Tây Thái. Trương Tây An mẫu thân hứa với Doanh đi ngoài thành thượng hương nói lên. Hứa với Doanh đi ngoài thành chùa miếu trong lúc vô ý gặp được cùng đi chùa miếu thượng hương Lạc. Diên hầu phủ hầu lão phu nhân. Hậu lão phu nhân bởi vì hứa với Doanh hình dạng lớn lên cực kỳ giống con gái của mình. Bởi vậy nhất thời kích động ngăn cản hứa với Doanh. Này một trận kích động dò hỏi hạ càng phát ra hoài nghi. Hậu lão phu nhân cả đời này có 4 nhi nữ, tam nhi tử hòa một nữ nhi, bởi vậy cực kỳ sủng ái con gái Thường Doanh, chỉ là 18 năm trước mang theo nữ nhi đi nhà mẹ đẻ Nguyệt Tây Thành thăm viếng. Nhưng không nghĩ lần này thăm viếng cấp Thường Doanh gọi tới mầm tai vạ. Thường Doanh trong lúc vô ý trợ giúp một danh thiếu niên. Âm sai Dương Thác nhượng thiếu niên đối Thường Doanh có khác tâm tư. thiếu niên kia cũng là cái cực kỳ quyết đoán nhân, lập tức liền lui trong nhà định ra việc hôn nhân, nhưng không nghĩ cửa này việc hôn nhân nhà gái chính là Thường Doanh biểu tỷ. Thường Doanh theo hậu lão phu nhân ở nhà mẹ đẻ thăm viếng. Vốn là ở tại Hứa gia, này thường xuyên qua lại để Hứa gia nhân biết thiếu niên kia từ hôn liền là bởi vì thích Thường Doanh, Thường Doanh biểu tỷ vốn có cũng rất thích thiếu niên kia. Biết được người mình thích cư nhiên đối biểu muội vừa gặp đã yêu. Nhất thời đố kỵ liền khởi lòng xấu xa lấy thiếu niên danh nghĩa đem Thường Doanh hẹn ra. Tìm một đám giặc cỏ dục muốn làm bẩn Thường Doanh thuần khiết. Nhưng không nghĩ Thường Doanh nhìn như nhu nhược lại là cái hội điểm công phu quyền cước cô gái. Gặp được chuyện này cũng không có giống bình thường khuê các nữ tử như vậy nhu nhược. Này một phản kháng chạy trốn liền ra ngoài ý muốn, từ trên núi trực tiếp lăn xuống. Những thứ ấy giặc cỏ không có tìm một hồi không có tìm được Thường Doanh tung tích. Mắt thấy trời sáng liền rời đi. Sau đó bởi vì biểu tỷ hãm hại Thường Doanh sự tình bị vạch trần. Lạc Bình Hầu phủ nhân tìm được này băng giặc cỏ. Theo bọn họ sở nói địa phương đi tìm thời gian rất lâu đô không có tìm được Thường Doanh. Thường Doanh cũng từ đó biến mất không thấy, trở thành hậu lão phu nhân trong lòng đau. Bây giờ lúc cách 18 năm đột nhiên nhìn thấy một cùng mình ngày nhớ đêm mong nữ nhi cực kỳ tương tự nhân, hơn nữa niên kỷ cũng tương phản, dĩ nhiên là vô pháp lý trí. Cũng may Thường Doanh thắt lưng thượng có một loại tựa hoa mai vết thương. Đó là hồi bé Thường Doanh bướng bỉnh theo trên cây ngã xuống nện ở một chỗ cọc gỗ thượng đụng ra. Tới vết thương, bây giờ cũng trở thành hậu lão phu nhân nhận nữ nhi ký hiệu. Hứa với Doanh thắt lưng thượng vừa lúc liền có như vậy một vết thương. Lại nghe Hứa với Doanh qua lại, biết được nàng ở 15 tuổi thời gian liền mất trí nhớ. Càng là xác định nàng chính là Thường Doanh. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là Thường Doanh là ở Nguyệt Tây ngoài thành 5 dặm Thanh Nham tự mất. Tích, tháng này Tây Thành mặc dù là Tùng Chi Thành Lâm Thành. Thế nhưng lại cách nhau 6-70 công lý. Thường Doanh dù cho mất trí nhớ, cũng không nên chạy đi xa như vậy Tùng Chi Thành, mà không phải về gần đây Nguyệt Tây Thành. Bất quá dù cho như vậy, cũng không có trở ngại ngăn trở hậu lão phu nhân nhận nữ quyết định. Trong lúc nhất thời, hoàng thành trung bách tính các lại thêm một đề tài câu chuyện. Bên ngoài náo nhiệt không giảm, Trường Hưng trong cung lửa nóng bốc lên, theo thời gian trôi qua không giảm chậm lại trái lại càng lúc càng lửa nóng. Càng lúc càng triền miên, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết vốn là một là tu luyện người. Một là từ nhỏ liền bị nguyên lực thay đổi thể chất lấy phi phàm nhân. Dù cho 3 tháng không ăn không uống cũng không có vấn đề. Bởi vậy này một động phòng liền thực sự xác minh lúc trước Tần Lan Tuyết câu nói kia. Một khi triệt để có Quý Quân Nguyệt, hắn hội nhịn không được thời thời khắc khắc cùng nàng triền miên. Không muốn đình chỉ, cũng không cách nào đình chỉ. Chỉ nghĩ mỗi thời mỗi khắc đâu cảm giác được kia luồng dung làm một thể ấm áp mỹ hảo. Quý Quân Nguyệt cũng là cái không bị thế tục trói buộc người. Trực tiếp phóng túng Tần Lan Tuyết, dù sao trận này viên phòng thực sự chỉ tới lâu lắm. Bất kể là A Tuyết còn là chính nàng, đô nghẹn quá lâu, này nếu khai trai, không đến chân chính tinh bì lực tẫn là tuyệt đối không nghĩ ngừng tay. 10 ngày 10 đêm, mắt thấy 12 tháng quá khứ, nghênh đón tân một năm tháng riêng. Bị Lạc Bình Hầu phủ nhận nữ một chuyện hấp dẫn lực chú ý triều thần lại một lần nữa đem tầm mắt đặt. Ở Trường Hưng cung đế hậu trên người, này 10 ngày 10 đêm cũng không có bước ra tầm cung một bước. Chúng thần kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng không thể không vì đế hậu thể lực hòa điên cuồng cảm thấy chấn động hòa kính phục. Trong lúc nhất thời, có chút gan lớn nhân đô ở trong bóng tối đánh cuộc. Đổ đế hậu lúc nào theo Trường Hưng cung ra, đổ thời gian có 3, 15 ngày, 20 ngày hòa 1 tháng. Đương nhiên, này trong thời gian là bao hàm kia đã qua 10 ngày 10 đêm. Mọi người mặc dù có chút sợ hãi đế hậu hội tìm phiền toái. Bất quá cũng không chịu nổi trong lòng lòng hiếu kỳ hòa dục dịch xúc động. hơn phân nửa triều thần đô nhao nhao tham dự tiền đặt cược. 15 ngày trong vòng số trời tính 15 ngày, 20 ngày trong vòng số trời tính 20 ngày, một tháng cùng lý, trên triều đình cũng bởi vậy náo nhiệt không ngớt, mà Trường Hưng trong cung, cứ việc mỗi ngày trầm mê vui thích trong, đối ngoại tin tức Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cũng chưa xong toàn cắt đứt. Cho nên về trên triều đình khai đánh cuộc sự tình, hai người là biết, thậm chí có thể nói, chuyện này cũng là bọn hắn vô hình chung phóng túng Hòa dẫn dắt ra tới. Tuy nói đưa ra chuyện đánh cuộc không phải Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt an bài. Bất quá đến tiếp sau sẽ có người đáp ứng đánh cuộc lại là Quý Quân Nguyệt cố ý vì chi làm cho người ta dẫn đầu đáp ứng, do đó cám dỗ còn lại đại thần tham dự tiền đặt cược. Hơn nữa còn đem tiền đặt cược tăng cực đại, to như vậy trên long sàng màu đen đằng long sàng đơn mất trật tự không ngớt. Một đôi như ngọc bàn người nằm ở phía trên giao triền cùng một chỗ. Quý Quân Nguyệt sắc mặt ửng hồng, tinh xảo doanh bạch trên mặt rậm rạp ướt ý, hẹp dài đen nhánh phượng con người ánh nước liễm liên thấu mãn động tình hậu quyến rũ phong tình. Câu Tần Lan Tuyết không dễ dàng gì bình phục xuống dục vọng lại lần nữa dục dịch khởi đến. Cúi đầu say đắm từng chút hôn nàng doanh bạch ra thịt. Quý Quân Nguyệt ôm hắn cười khẽ, ta cũng rất muốn biết này đánh cuộc kết quả, khẳng định không ngừng một tháng, khàn khàn hấp. Dẫn mê âm kèm theo ái muội than nhẹ lại lần nữa vang vọng toàn bộ nội thất. Đồ lưu một phòng y nỉ, để lời nói với người xa lạ động phòng phúc lợi ngày mai hạ trễ ở bàn chính đàn lý phát cho nha. Không có thêm đàn bảo bối các động tác mau, ha ha tương đương.